Ảnh hậu toàn năng sùng chồng ngốc, chương 13, nỗi đau mất người yêu 3. Góc truyện audio.com, người đàn ông này rốt cuộc để ý cô bao nhiêu? Lúc này Hoàng Phù Tử Y không còn hoài nghi người đàn ông này nhận nhầm người, nhưng cô thật sự không biết người đàn ông này, nên không thể tránh khỏi việc nghi hoặc người đàn ông này thật sự để ý đến mình, vì sao từ trước tới giờ không có xuất hiện trước mặt cô, chẳng lẽ vẫn luôn yêu thầm cô sao? Trên đường đi, Sở Ngao Dư đều ôm chặt thi thể Hoàng Phù Tử Y, An Trạch Thụy muốn thay thế, lại bị anh tránh đi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy anh đi, đi thẳng vào một hoa viên nhỏ trông vô cùng đặc biệt. Tuy Hoàng Phù Tử Y lúc này chỉ là một linh hồn, nhưng cô vẫn cảm thấy trên đầu mình lộ ra tia hắc tuyến, dù sao cảnh sắc trước mắt cô vô cùng kỳ lạ. Cô sống 22 năm, đây là lần đầu tiên thấy có người trông đầy cây tiên nhân cầu trong hoa viên, mà tất cả các chủng loại đều có, giống như sẽ tổ chức triển lãm cây tiên nhân cầu. Rất nhanh, Hoàng Phù Tử Y liền phản ứng, người đàn ông này không phải là phẩm vị kỳ lạ, mà là vô cùng hiểu rõ cô, bởi vì thực vật cô thích nhất chính là cây tiên nhân cầu, mà mức độ người đàn ông này để ý cô, biết cô yêu thích liền trồng một hoa viên đầy cây hoa tiên cầu, giống như chẳng có gì là lạ. Nghĩ vậy, Hoàng Phù Tử Y không khỏi nhíu mày, trên mặt nhiều thêm một chút tà khí không nói rõ, rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, coi như có một chút ý nghĩ, dù sao cô cũng đã chết. Thiếu gia, quan tài đã chuẩn bị xong, để người sửa sang lại cho Hoàng Phù tiểu thư. An Trạch Thị thận trọng hỏi, sợ nói sai, lại kích thích Sở Ngao Dư. Không cần, tự mình tôi làm. Sở Ngao Dư chậm chạp lắc đầu, ôm thi thể Hoàng Phù Tử Y, để An Trạch Thị đẩy anh lên trung tâm hoa viên, lúc này ở đó đã chuẩn bị băng quan, bên cạnh còn có một bộ váy dài màu tím cũng là màu Hoàng Phù Tử Y thích nhất. Mấy người đều đi đi. Sở Ngao Dư trầm mặc nhìn Hoàng Phù Tử Y hồi lâu, mới nghiêm túc vụng về đổi quần áo cho Hoàng Phù Tử Y, tay của anh có chút run rẩy, nhưng động tác lại hết sức ôn nhu thận trọng giống như sợ là Hoàng Phù Tử Y đau, chỉ là, một giọt nước mắt rơi xuống người Hoàng Phù Tử Y, khi giọt nước mắt này rơi xuống, linh hồn Hoàng Phù Tử Y cũng run lên bần bật giống như bị thiêu đốt, linh hồn có chút bất ổn chấn động. Tử Y, cuối cùng Sở Ngao Dư cũng không kiên trì nổi ôm chặt lấy thi thể Hoàng Phù Tử Y, hô to tên cô, yên lặng rơi lệ, nỗi đau mất người yêu thương tâm gần chết. Hoàng Phù Tử Y lặng lặng nhìn một màn này, tâm tình theo thời gian cũng dần trở nên nặng nề, mặc dù người đàn ông này là ai, mặc kệ tình cảm người đàn ông này đối với mình là cái gì, có thể thương tâm như vậy cũng đủ để cô động lòng. Cách chương.